Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 848, tên là Tất Nhiên Đường Cùng. Tất cả tà thần trong thân thể, đều ẩn chứa trước kia thế giới cùng văn minh tất cả sinh mệnh cùng linh hồn ký ức. Từ một loại nào đó trên ý nghĩa tôi nói, tà thần nôn tại bản thân. Thậm chí có thể coi là bị hủy diệt thế giới kia kéo dài. Bởi vì hết thảy tin tức, hết thảy lịch sử cùng trước kia, đều bị tà thần bao khỏa tiến vào thân thể của mình, trở thành lực lượng của nó. Mà bây giờ, chưa nổi tiếng tà thần phát ra thanh âm, nếu như qua có tiếng gì đó là rất khiến người cảm thấy bất đắc dĩ. Như vậy tất nhiên chính là một cái văn minh hủy diệt phía trước. Tất cả người sống đối mặt tất nhiên tiến đến hủy diệt lúc. Phát ra thở dài cùng nức nở. Bọn hắn vô năng là M lực. Bọn hắn vô lực hồi thiên. Bởi vì tại chung kết tiến đến phía trước. Tất cả cờ xí cùng anh hùng đều đã bị bẻ gãy. Khi thế giới hủy diệt sụp đổ. Không còn có người có thể mang trên lưng trời xanh. Cho nên chỉ có thể than vãn. Có thể so sánh đây càng khiến người không biết làm sao. Chính là hai cái văn minh hủy diệt. Hoặc là ba cái, bốn cái, mười cái, trăm cái. Hoặc là vô số cái. Do xua lúc này, ngay tại lắng nghe gần như vô số cái thế giới bi thương âm. Tà thần thanh âm, người bình thường là vô pháp nghe thấy. Liền như là cương mãng tồn tại dạng kia. Nhưng nếu không có đến truyền kỳ tầng thứ, liền ngay cả thăm dò đối phương tồn tại hình thái tư cách đều không có. Cho dù là chiến sĩ, nhưng nếu không có thánh hiền truyền xuống nhiên hồn chi vương quyền hành, chỉ là một cái bình thường nhiên hồn giả hoặc là người bình thường. Như vậy tại hắn tiến giai truyền kỳ, khai phát ra thép tầm nhìn này nhìn qua chắc thủ đoạn trước. Hắn cũng là vô pháp trông thấy cương mãng, mà bây giờ, loại này quá nhạy cảm cùng cường đại quan trắc năng lực, lại trở thành áp đảo do xua chống cự năng lực nguyên nhân dẫn đến. Bị hỗn độn bao vây lấy chiến sĩ, trong nháy mắt, đồng thời nghe thấy được ngàn ngàn vạn vạn, gần như vô số cái đã chết đi thế giới tiếng khóc. Hắn cảm giác ý chí của mình ngay tại chậm chậm chìm vào một mảnh mênh mông hỗn độn. Bị đánh gãy giác tỉnh, phá hủy ngưng kết hạch chưa nổi danh tà thần hoặc là nói. Vô số thế giới diệt vong sau hài cốt, bản năng dựa vào loại phương pháp này, muốn ăn mòn, đồng hóa mất cái này màu bạc, thế giới. Không bờ bến ký ức tràn vào, do xua, nhìn thấy vô số thế giới diệt vong phía trước, kia sinh tồn ở trong đó, vạn vật chúng sinh hồi ức. Ảm đạm hỏa diễm tại xác chết phía trên hừng hực thiêu đốt. Màu đen âm ảnh theo tuyệt vọng hướng về phương xa lan tràn. Thái dương bị thành thị thiêu đốt khói đen che đậy. Bầu trời cũng tối tăm không gì sánh được. Bởi vì cấm kỵ cấp chí cao luyện kim thuật không phòng tuyến cuối cùng sử dụng. Toàn bộ thế giới đều gần như hủy diệt. Một tòa tòa thành thị cùng sơn phong bị phân ly ma pháp hóa thành cho bụi. Lại bị phảng phất tới từ địa ngục hỏa diễm chùm sáng nhấc lên nhập bầu trời. Tại đại luyện kim sư nhóm vì tranh đoạt thế giới quyền thống trị chiến tranh bên trong. Thế giới vật chất phân bố đều bị cải biến. Có thể trông thấy đại địa tràn ra khe hở. Đến tự địa hạch hỏa diễm bị to lớn ma đạo máy móc rút ra mà ra. Công kích phiêu phù ở sương mù cùng mưa axit bên trong phù không thành. Đứng thẳng đến có thể so với sơn phong titan cự tượng lẫn nhau ném mạnh vào quả đất cùng sơn phong. Chế tạo địa chấn, phá hủy địch nhân trận địa. Sinh mệnh chỉ là sổ tự, nhân khẩu tức là tư nguyên. Tự nhận nắm giữ chân lý, chưa hề đem người bình thường xem như đồng loại đại luyện kim sư nhóm chiến tranh. Từ vừa mới bắt đầu liền không có để ý bất luận cái gì người bình thường sinh tử tồn vong. Cũng không thèm để ý bất luận cái gì đối với thế giới phá hư bọn hắn tự nhận là. chiến tranh người thắng lợi tự nhiên có thể đem hết thảy bị phá hư hoàn cảnh trở về hình dáng ban đầu, mà cho dù là người bình thường cùng sinh vật đều diệt tuyệt. Có clone kỹ thuật, bọn hắn cũng có thể một lần nữa tạo nên ra một cái hoàn toàn mới mỹ hảo thế giới. Bởi vì tự nhận là có phục nguyên vạn vật lực lượng, cho nên đại luyện kim sư nhóm chiến tranh triệt để mất đi phòng tuyến cuối cùng. Bọn hắn chế tạo độc khí, phân tán ôn dịch, bọn hắn gõ toái nguyệt lượng, chế tạo sao băng, càng có người điên cuồng dự định dẫn bảo đại địa hạch tâm, mà chính mình trốn ở thiên ngoại trong chân không, tiến tới tiêu diệt tất cả đối thủ. Nhưng là bọn hắn đánh giá thấp sự điên cuồng của mình, cũng đánh giá cao thế giới tiếp nhận năng lực. Ở thế giới hủy diệt đêm trước, địa tâm hỏa diễm dần dần dập tắt, vạn vật luân hồi cũng bị cắt đứt, thế giới bình chướng bắt đầu chậm rãi vỡ nát. Phát giác được điểm này, đại luyện kim sư nhóm cuối cùng từ điên cuồng bên trong thức tỉnh. Nhưng là hết thảy đã chậm. Cho dù là có được chữa trị thế giới lực lượng cùng kỹ thuật, nhưng là bọn hắn cũng đã không có thời gian. Ngay tại cái này hắc ám thời đại bên trong, sắp nghênh đón cuối cùng thế giới bên trên, tại một cái dấu ở tới gần cực địa vắng vẻ thành thị phế tích bên trong, một cặp nho nhỏ nam hài cùng mất đi một đoạn đùi phải nữ hài ngồi tại sắp dập tắt đống lửa trước, run rẩy lẫn nhau dựa chung một chỗ. Bọn hắn cũng không phải là huynh muội tỷ đệ, không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ, chỉ là một cái mất đi phụ mẫu đứa trẻ lang thang cùng khác một cái bởi vì chiến tranh lẻ loi một mình cô nhi thế thôi. Bọn hắn cũng không biết thế giới sắp hủy diệt, cũng không biết đại luyện kim sư nhóm đến tột cùng tại làm như thế nào cuối cùng dãy rủa. Bọn hắn chỉ biết là mùa đông muốn tới, mà đồ ăn thiếu nghiêm trọng. Thậm chí trước mắt đống lửa cũng bởi vì thiếu khuyết củi, không cách nào lại lần nhen nhóm nam hài đã làm tốt quyết định. Hắn đem còn dư lại đồ ăn để cho nữ hài, mà chính mình tiến về nguy hiểm chiến tranh khu vực tầm thường khả năng lưu lại vật tư. Cử chỉ này cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là trừ cái đó ra, căn bản không có bất luận cái gì lựa chọn, chỉ là chết sớm cùng chết muộn khác nhau. Hai người đều biết, tiếp xuống cáo biệt chính là vĩnh biệt. Cho nên, bọn hắn ôm nhau nỉ non cũng không phải là bởi vì tuyệt vọng, cũng không phải bởi vì sợ tử vong. Bọn hắn nỉ non, chỉ là bởi vì bi thương, chỉ là bởi vì cái này thế giới là như thế rét lạnh. Thậm chí không cho phép hai cái cô độc linh hồn sống nương tựa lẫn nhau. Có lẽ duy nhất đáng được ăn mừng chính là tại nam hài cùng nữ hài trước khi thế giới bình chướng liền triệt để phá toái, vạn vật quy về hắc ám, một cái tịnh không có siêu phàm chi lực thế giới bên trong, to lớn thế giới chèn phu quản hạt lấy toàn bộ thế giới. 300 năm trước thống nhất chiến tranh chính là cái này văn minh cuối cùng một lần chiến hòa. Từ đó sau đó, chính là vĩnh viễn thời đại hòa bình. Cái này thế giới, kỹ thuật tính không được phi thường phát đạt, nhưng cũng đã có thể cải tạo thiên địa, thu hoạch được đối với văn minh mà nói gần như vô cùng tư nguyên. Vô luận là bầu trời, đại hải, đại địa, vô luận là kinh tế hay là giải trí, tin tức hay là công việc, hết thảy tất cả đều bị trung ương chèn phu thống lĩnh. Một cá nhân theo xuất sinh tới chết, trưởng thành, giáo dục, giao hữu, hôn nhân, sinh con, công việc, tử vong, toàn bộ hết thảy đều ở vào trung ương chèn phu trong vòng phạm vi quản hạt. Thậm chí, toàn bộ thế giới đều bị cải tạo thành mấy cái khu vực sản xuất lương thực nông nghiệp khu, thu thập tư nguyên khu khoáng sản, an trí nhân khẩu, cư trú sản xuất đô thị, khu công nghiệp, tứ đại khu khối phân biệt vận hành. Bất kỳ cái gì một cái khu khối cư dân cả một đời có lẽ cũng sẽ không tiến về khu khác khối. Mà bởi vì từ nhỏ đến lớn nhận giáo dục chính là như thế, cho nên không có người sẽ cảm thấy dạng này có cái gì không đúng. Dù sao bất kể nói thế nào, vô luận sinh hoạt ở đâu cái khu khối, cá thể vẫn đang có thể hưởng thụ được tình bằng hữu. Thân tình, có thể có giải trí thủ đoạn cùng cơ hội buông lòng. Trung ương chàng phu như không cần thiết, cũng sẽ không cưỡng chế can thiệp bất kỳ một cái nào cá thể sinh hoạt. Bọn chúng thậm chí có được tiến về khu khác khối nghỉ phép sinh hoạt quyền lợi, chỉ là không có tất. Yếu mà thôi, bọn chúng không hiểu rõ, cho nên cũng không hướng tới. Không hiếu kỳ, đây chỉ là một chồng qua tại khắc nghiệt trật tự chế độ. Trên bản chất mà nói tịnh không có cái gì không đúng. Mãi đến có một ngày, thông qua tổng cố vấn đoàn thôi toán, Trung ương chàng phu phát hiện, bọn chúng cái này quá nhỏ hẹp thế giới, cho dù là dùng bên trên cực hạn thủ đoạn, cũng chỉ có thể đồng thời sinh tồn 55 tỷ cái cá thể. Mà này một sổ tự tại bọn chúng chỉ số cấp tăng trưởng nhân khẩu trước mặt, bất quá là vài chục năm liền có thể làm được sự tình. Vì kéo dài, hoặc là nói, vì để tránh cho thế giới bị no bảo thời khắc đến, Trung ương chàng phu triển khai một lần đại quy mô nhân khẩu khống chế hành động. Một số người miệng quá dày đặc khu vực bị thi hành cấm chỉ sinh dục chính sách. Mà cái khác khu vực cũng triển khai nhẹ lượng cấp sinh đẻ quản khống. Thông qua dược vật, nhân công triệt sản, tuyên truyền quá độ sinh dục chỗ xấu, cùng với chia cắt thư hùng cá thể chung đụng địa vực. Để một khu vực nào đó chỉ có lẫn nhau đồng tính khác cá thể. Trung ương chàng phu thành công khống chế rồi bản thân mình miệng tăng trưởng xu thế. Khiến nguyên bản gần như thất thập độ góc lên cao nhân khẩu tăng trưởng dẫn đầu cuối cùng tại. Nghênh đón một lần ngã xuống. Lấy trung ương chàng phu đối cơ sở trưởng khống lực. Bọn chúng có thể lệnh kế hoa bắt đầu một năm kia toàn thế giới không có cho dù là một cái bé mới. Sinh, quản khống thành công, thậm chí quá thành công. Thành công tới chính bọn chúng đều vô pháp trưởng khống. 10 năm gần đây về sau, tại nhân khẩu dần dần hạ xuống đến tiếp cận an toàn điểm tới hạn phía trước lúc, Trung ương chàng phu quyết định tạm thời hủy bỏ nhân khẩu quản khống, một lần nữa khôi phục sinh đẻ kế hoạch. Nhưng là cho dù là hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch đều sẽ bởi vì chấp hành giả mà có được lỗ thủng. Cho dù là Trung ương chàng phu đều tính toán tới tuổi già nhân khẩu sinh đẻ dẫn đầu sẽ có hạ xuống. Tính toán tới bởi vì chưa hề gặp qua khác phái cá thể. Vô pháp bình thường giao phối sinh đẻ. Cho dù là Trung ương chàng phu đã sớm đoán được các mặt các loại vấn đề. Nhưng là bọn chúng lại không nghĩ rằng. Bởi vì quá người thành công miệng quản khống tuyên truyền. Gần như tất cả cá thể đều không hẹn mà cùng đối sinh đẻ sinh ra một loại bản năng tránh lui cùng. Chán ghét, sinh đẻ vốn cũng không phải là một kiện chuyện vui sướng. Vô luận là chiếu cố ấu thể, bồi dưỡng ấu thể, hay là giống cái cá thể sinh đẻ, chuyện này bản thân chính là một kiện phi thường vất vả, yêu cầu nỗ lực rất nhiều, nhưng thậm chí khả năng không có bất kỳ cái gì hồi báo sự tình. Nếu như không phải là bởi vì thói quen thành tự nhiên, quen thuộc tại sau trưởng thành, tại Trung ương chàng phu ăn bài xuống cùng một cái khác phái cá thể xem mắt. Chỉ sợ rất nhiều cá thể cho dù là không có tuyên truyền, đều sẽ lựa chọn không sinh đẻ hậu đại, tại xã hội hướng gió sửa đổi, mà tự cho là có thể nắm giữ hết thảy. Trung ương chàng phu phát giác nhân khẩu quản khống đã mất khống. Chế, tân sinh nhân khẩu đã xa xa ít hơn so với giới hạn nguy hiểm sợi lúc. Hết thảy đều đã trễ, cho dù là phân tán kích tình hormone, khai phát ra các loại có thể tăng cường khoái cảm, giảm xuống sinh đẻ thống khổ dược vật, chàng phu cấp cho tiền lãi, lấy lại tiền cổ vũ sinh đẻ, nhưng nhân khẩu tăng trưởng tốc độ cũng không có khả năng kéo lên. Theo lão một đời cá thể số lớn chết đi. Số lượng chỉ có đời trước số lẻ bé mới sinh mới vừa vặn trưởng thành, cho dù là bọn chúng đã ý thức được nhất định phải tận khả năng sinh đẻ. Nhưng ở đợi đến một đời mới trưởng thành phía trước, văn minh liền đã sụp đổ. Có thể trông thấy, theo lão một đời cá thể điêu linh, toàn bộ thế giới cũng dần dần lâm vào yên lặng. Sau Sơn Phong còn cao lớn hơn, như là hai thông thường cự hình công xưởng, bởi vì không người vận hành mà ngừng. Yêu cầu 3 vạn tên nhân viên mới có thể vận chuyển lại siêu cấp xí nghiệp bất lực duy trì. Mỗi ngày vẻn vẹn là theo quặng mỏ khu khối vận chuyển nguyên vật liệu, liền cần kể hơn 1 vạn tên vận chuyển công nhân ngày đêm không ngớt thay phiên 3 ca lôi kéo thương phẩm dây chuyền sản xuất. Thậm chí bởi vì quá lâu không có toàn công suất vận chuyển mà xuất hiện sai lầm. Nhưng là lúc này, cho dù là bảo hành công nhân kỹ thuật đều đã không tồn tại. Bát ngát trồng bình nguyên bên trên đều là dã man trưởng thành cây nông nghiệp. Trước kia yêu cầu chí ít bên trên 100 gia đình cùng nhau ra trận, sử dụng cỡ lớn thu hoạch, mấu chốt thu hoạch hơn 10 ngày vùng quê không một bóng người. Những thức ăn này không người thu hoạch, chỉ có thể nát tại nơi bên trong, nhưng thu hoạch được lại có thể thế nào? Thực phẩm thô gia công nhà xưởng cùng tinh gia công nhà xưởng đều đã đình chỉ vận hành. Bởi vì độ cao phân hóa chức vụ, chỉ cần làm ruộng, sau đó đem thu hoạch trở đi, nông phu căn bản không có gia công đồ ăn năng lực. Thời trước người đông tấp nập thành thị hai đã sớm hóa thành quỷ vực. Đi đến 7-8 cái đường phố, thậm chí đều vô pháp trông thấy một cái người sống. Cho dù là nhìn thấy, còn muốn cẩn thận đối phương có hay không lòng mang ác ý tại cái này to lớn đô thị khu khối bên. Trong, tư nguyên là hữu hạn, không có nông nghiệp khu cùng khu công nghiệp truyền máu. Siêu cự hình trong đô thị căn bản không có dự trữ bao nhiêu thường ngày sử dụng vật tư. Ở thời đại này, đừng nói là ăn no, cho dù là sinh tồn đều là một cái cự đại nan đề. Nhân khẩu chính là văn minh căn cơ, là cơ sở nhất sản xuất đơn vị. Không có nhân khẩu, hết thảy cũng không còn tồn tại. Mấy chục năm sau, khu công nghiệp cỡ lớn nguồn năng lượng căn cứ bởi vì không người bảo hành mà dò dỉ, tiến tới sinh ra ảnh hưởng đến tầng khí quyển kịch liệt bạo tạc. Theo sát phía sau, càng nhiều nguồn năng lượng căn cứ bởi vì không người giữ gìn sinh ra các loại vấn đề. Hoặc là do gì, hoặc là bạo tạc, phúc xạ ô nhiễm bắt đầu trải rộng toàn cầu. Mấy chục năm sau, một lần kịch liệt hỏa sơn biến động phá hủy một tòa siêu đại hình đô thị phế tích. Thái dương vận chuyển cũng chính hào tới thích hợp quỹ đạo. Tiểu băng hà thời đại tiến đến. Lại là mấy chục năm sau, có lẽ là trên thế giới này cái cuối cùng văn minh cá thể sắp chết đi. Cái này cô độc trưởng thành, cô độc sinh hoạt, cô độc Watman thế giới lão nhân ngồi tại chính mình nhà gỗ nhỏ bên trong. Ngơ ngác nhìn chăm chú chính mình phụ mẫu bức họa, bởi vì phúc xạ ô nhiễm, cả một đời chỉ có một đứa bé, bọn chúng khuyên bảo đời sau của mình nhất định phải tìm được một cái khác phái cá thể, dạng này mới có thể sinh sôi xuống dưới. Nhưng là lão nhân bỏ ra cả đời cũng không có tìm được ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài cái khác cá thể. Tại tử vong tiến đến phía trước, nó bắt đầu nỉ non, không phải là bởi vì chú định đến già yếu mà tử vong, mà là bởi vì bi thương, bởi vì vô pháp cảm nhận được bất luận cái gì ấm áp. Liền ngay cả ngôn ngữ đều vô pháp dùng ra tịch liêu. Tại tuyệt đối trong yên tĩnh, không có sinh mệnh thế giới từng chút đi hướng hủy diệt. Bởi vì chiến tranh mà hủy diệt, bởi vì chế độ mà hủy diệt, bởi vì kỹ thuật phát triển mà hủy diệt, bởi vì lâm vào bình cảnh mà hủy diệt, bởi vì thiên tai mà hủy diệt, bởi vì khí hậu biến động mà hủy diệt. Do xua tinh thần chìm vào hỗn độn, hắn có thể trông thấy một cái lại một cái thế giới cùng văn minh hủy diệt cảnh tượng. Hắn có thể nghe thấy một lần lại một lần bi thương nỉ non, văn minh nước mắt, cũng không phải là bởi vì hoảng sợ cùng hủy diệt mà lưu. Bọn chúng bi ai, ở chỗ đây hết thảy đều cũng không phải là tuyệt đối. Bọn chúng rõ ràng có càng nhiều càng tốt hơn khả năng, lại vẫn cứ đi lên đầu này nhìn như nhỏ hẹp. Đối bọn chúng mà nói lại kỳ thực tất nhiên đường cùng. Thể loại giả sử,